Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 340 đấu tái. Người này là làm buôn bán sao? Như thế nào cùng kẻ lỗ mãng dường như, Lan Chỉ Yêu mới vừa một vì kia trắng bóng linh thạch đau mình. Lại biểu tình dối dám. Đó là nhìn đến Đại Ly cười vẻ mặt rụt rè. Nói, lão bản, người thứ này còn có không? Có mấy cân, mấy chục cân, ta đều phải a, tuy là quán chủ cũng bị dọa tới rồi, Nima. Lão tử bán không phải thịt heo, là ngọc tùy a ngọc tùy, còn mẹ nó mấy chục cân. Người này là khung ta. Mắt thấy bên cạnh các tu sĩ một đám ánh mắt cổ quái lên. Lan Chỉ Yêu vội vàng nhéo Đại Ly tay áo đi phía trước chạy, liền cùng lúc ấy bắt lấy mù Đại Ly tránh. Né xà ca ca giống nhau, đây là mỹ nữ cứu mỹ nữ sao? Đã từng là Lan Chỉ Yêu tỳ thân mang theo trên người Mông Điền đệ đệ đã bị vô tình vứt bỏ. Giờ phút này Lan Chỉ Yêu đem Đại Ly túm chạy thật xa. Xác định mặt sau không ai theo, mới ném ra Đại Ly tay. Tiếu Lệ khuôn mặt nhỏ thượng phủ lên một tầng giận tái đi. Có chút tức muốn hộc máu đến nói. Còn không phải là một ít vật tài sao? Người mất công như thế kích động. Đại Ly phía trước là có chút khiếp sợ, sau lại sớm đã lấy lại tinh thần. Trước mặt vừa thấy Lan Chỉ Yêu như vậy phản ứng đó là cười. Cô nương này tâm địa nhưng thật ra thật tốt. Đổi làm những người khác chưa chắc sẽ như vậy nhắc nhở nàng. Đại sư tỷ không cần lo lắng. Ta chính là mới nhìn đến này đó, ngày thường khó có thể mua được tài liệu mới có thể như thế. Mới nghĩ đi tận lực nhiều mua một ít tài không ngoài lộ cũng không biết. Ngươi có như vậy nhiều linh thạch tiêu xài sao? Một hơi liền lấy ra như vậy nhiều linh thạch. Không hiểu được sẽ bị người mơ ước. Ngươi như vậy, còn không bằng lấy điểm linh thạch cứu tế hạ ta cùng ngươi Mông Điền sư huynh. Lan Chỉ Yêu tức giận nói. Lại là nhìn đến Đại Ly mặt lộ vẻ đứng đắn mỉm cười. Hảo ngôn hảo ngữ nói. Ân. Cũng có thể a, Lan Chỉ Yêu. Vừa thấy Đại Ly tuổi trẻ non nớt mặt, Lan Chỉ Yêu trong lòng mềm mại một ít, vừa tức giận vừa buồn cười. Lấy tay nhẹ điểm hạ Đại Ly ngạch sườn. Giống như là tỷ tỷ đối đệ đệ như vậy, ngươi a. Lường trước cũng là lần đầu tiên thấy như vậy địa phương mới như thế kích động. Bất quá còn lại nhưng không cho như vậy. Này phường thị. Nhưng không bằng ngươi nhìn đến như vậy quang minh an toàn, Đại Ly ngoan ngoãn đến gật gật đầu. Bởi vì nàng vốn dĩ liền biết điểm này. Chỉ là nàng biểu hiện ra ngoài hết thảy có thể trêu chọc đến địch nhân vừa lúc là nàng còn có thể ứng phó, mà nàng không thể ứng phó những người đó. Là tuyệt nhiên sẽ không bởi vậy liền tìm nàng phiền toái, ở một cái hạn định khung vuông nội. Nàng không nghĩ áp lực chính mình bản tính, tùy tâm sở dục mà thôi. Nếu không tu hành chi đạo liền quá áp lực, rốt cuộc cường giả chi lộ vĩnh vô chừng mực, trên đầu vĩnh viễn có người đè nặng, chẳng lẽ muốn cả đời vẫn luôn khom lưng cúi đầu. Bất quá đây là Đại Ly tính toán của chính mình, không đại biểu hiếu thắng thêm ở Lan Chỉ Yêu trên người. Cho nên nàng không phản bác, được rồi, người không phải muốn tìm bùa chú cửa hàng sao, nơi này là được ai, người vừa mới không phải mang theo ta chạy loạn. Xem đại sư tỷ như vậy dáng vẻ khẩn trương, ngươi mới khẩn trương. Lan Chỉ Yêu nhợt nhạt trắng nàng liếc mắt một cái. Cùng Đại Ly cùng nhau đi vào một nhà bùa chú cửa hàng bên trong, Đại Ly tồn kho bùa chú không ít. Đều là lấy trước nàng gửi lên chuẩn bị khẩn cấp, nhưng là ước chừng là thích hợp dùng cho trúc cơ kỳ. Ở Đại Ly xem ra, loại cường độ này bùa chú, kim đan kỳ tu sĩ coi trọng mắt hẳn là cực nhỏ. Phóng cũng là vô dụng, lấy về kinh đô buôn bán cũng là làm điều thừa, còn không bằng ở chỗ này quét sạch tồn kho tính, bất quá bởi vì này đó bùa chú hiệu dụng kỳ lạ, rất là huyền diệu, hơn nữa Đại Ly luyện chế trình độ cũng không tệ lắm. Cho nên kia trưởng quầy đếm đếm một đại điệp bùa chú, cuối cùng đánh nhịp định ra gần 1 vạn trung phẩm linh thạch. Ở Đại Ly xem ra này tự nhiên là thực không đủ vì nói một bút số nhỏ. Đối với Lan Chỉ Yêu mà nói cũng không xem như bao lớn kim ngạch. Chỉ là nàng kinh ngạc chính là Đại Ly một hơi lấy ra như vậy nhiều bùa chú, thật đúng là bùa chú sư. Vì sao như vậy xem ta? Không, chính là lường trước không đến ngươi tuổi còn trẻ đã là kim đan sơ kỳ tu vi. Lại còn có không tầm thường bùa chú chi thuật. Đại Ly mỉm cười. Một bên cùng trưởng quầy giao dịch cùng sửa sang lại vòng tay nội đồ vật. Một bên nói, đại sư tỷ cũng là tuổi trẻ mạo mỹ. Luyện đan chi thuật càng là thoát tục, chẳng phải là càng thêm chọc người kinh ngạc cảm thán. Khen người tuổi trẻ đầy hứa hẹn còn chưa tính, còn tán mạo mỹ. Kia trưởng quầy thanh toán linh thạch, lén ngắm Đại Ly vài lần, bĩu môi, lại là một cái âm nhu nữ tương phóng đãng công tử ca a, bất quá hắn không dự đoán được chính là. Lan Chỉ Ưu đáp lại, nga, luân mạo mỹ, ta nhưng không kịp ngươi. Lan Chỉ Ưu sâu kín cười. Sát có chuyện lạ, hai người ra bùa chú cửa hàng. Đi vòng liền đi luyện đan cửa hàng. Bồi Lan Chỉ Ưu đem một ít đan dược cũng cấp xử lý. Bất quá nhân ra bất quá bán trăm tới viên đan dược cũng đã thu vào 7-8 vạn trung phẩm linh. Thạch, cái này làm cho Đại Ly rất là xấu hổ, xem ra nàng thật đúng là gà mờ bùa chú sư. Cùng đối phương loại này chính thống luyện đan sư không đến so a, bất quá ở hai người vừa muốn rời. Đi cửa hàng thời điểm, Lan cô nương luyện đan chi thuật tự nhiên là tông nội nổi danh. Này mỹ mạo ở tông nội cũng là số được với. Kẻ hèn xa xa nhìn liền hiểu được là ngươi đã đến rồi ta này cửa hàng. Bất quá Lan cô nương chỉ là bồi vị này tiểu sư đệ tới ta nơi này. Mà không làm mặt khác. Kia trưởng quầy ý cười nhợt nhạt. Lan Chỉ Ưu nhìn hắn một cái. Cho rằng hắn là tưởng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình mua bùa chú. Nghĩ đến chính mình đã đối Đại Ly nói kia lời nói. Tự nhiên không thể lại từ hắn nơi này mua. Dù cho Đại Ly hiện tại ra tay những cái đó bùa chú cũng không thích hợp nàng dùng, không được. Chúng ta chờ hạ phải hồi biệt viện, hiện tại trở về. Chính là đáng tiếc cái này mỏ chuột tai khỉ. Thoạt nhìn không lớn như là người tốt nam nhân híp mắt cười, Đại Ly hai người đồng thời nheo lại đôi. Mắt đột nhiên, một bóng người tùy tiện vọt vào tới. Trưởng quầy, mau, mau, mau, cho ta một lọ tam nguyên đan. Muốn 50 năm phân cái loại này. Mau. Hán tử kia lòng nóng như lửa đốt. Đầy mặt sát khí. Đấu đá lung tung đến tiến vào. Thiếu chút nữa đâm phiên Đại Ly hai người. Mắt thấy thằng nhãi này bạo lực vỗ mặt bàn. Đại Ly kia xem tư thế. Cảm thấy đối phương không phải quá mót thiếu giấy chính là hẹn hò thiếu bộ. Tha thứ ta như vậy ác tục. Bởi vì ta chính là như vậy ác tục. O. N gạch dưới N. O, trưởng quầy quyết đoán cho hắn. Sau đó kia tư lại che lại ngực lòng nóng như lửa đốt phải đi ra ngoài. Đại Ly chỉ nghe được trong miệng hắn mắng. Thảo ngươi hỗn tương đương chứng. Lão tử ăn dược lại cùng ngươi ganh đua cao thấp. Người nọ là. Đại Ly hợp lại quá trang linh thạch tu di túi. Mày nhăn lại, xem ra đấu tái đã bắt đầu rồi, đấu tái. Đại Ly vẻ mặt nghi hoặc. Lan Chỉ Ưu lại là theo bản năng thiên quá mặt. Hỏi, là cửa hàng chi gian tổ chức đấu tái. Là cặp kia trưởng quầy rung đùi đắc ý. Đếm trên đầu ngón tay số. Ngự thú cửa hàng, thiên tần cửa hàng, vưu vương cửa hàng. Tam đại cửa hàng lần này ở năm đại tiên tông từng người tổ chức đấu tái. Vì đó là cấp đồng kỳ cử hành các đại nhà đấu giá trợ hứng. Bất quá mấy năm trước không làm. Năm nay nhưng thật ra đúng hẹn mà đến, đốn hạ. Hắn chiều Lan Chỉ Ưu cười. Lan cô nương như vậy luyện đan tay nghề. Nếu là không tham gia đấu đan thi đấu. Sợ là thực đáng tiếc, tự nhiên đáng tiếc. Bởi vì tam đại cửa hàng là tài giả cự trụ. Đùi tùy tiện gầy đẩy hai hạ đều có thể làm sở hữu kim đan kỳ tu sĩ đều đỏ mắt hộc máu. Lan Chỉ Ưu. Động tâm tư, Đại Ly cũng man tò mò. Bởi vậy cùng kia trưởng quầy một cáo biệt, hai người thẳng đến đấu hành hương tràng mà đi, đương nhiên. Các nàng đến đi trước cùng Mông Điền hội hợp, nguyên lai các nàng chỉ là ở phường thị bên ngoài du. Đãng giao dịch, giờ phút này hội trường ở phường thị trung tâm, đi vào đó là thấy được ô áp áp giống như sóng biển cuồn cuộn trên dưới đám người. Ầm ĩ một mảnh, Đại Ly cùng Lan Chỉ Ưu hướng lên trên nhảy. Nhảy lên bên sườn xà nhà, vừa lúc thấy đài rốt cuộc kịch liệt trường hợp, 5 cái đài. có 3 cái đài mặt trên bầy cái bàn cùng một ít khí cụ. Có 2 cái đài lại không phải. Bất quá mỗi cái đài mặt trên đều có 2 người, cái gọi là đấu. Tất nhiên phải có 2 người. Đấu pháp, đấu kiếm, đấu khí, đấu đan, đấu phù. Đây là 5 đấu. Lan sư tỷ, ngươi cần phải tham gia đấu đan. Đồng dạng đứng ở trên xà nhà mấy cái tu sĩ đã thấy được Lan Chỉ Yêu. Hiển nhiên nhận ra nàng. Đó là thỏ qua tới hỏi, 18 biệt viện nội. Lan Chỉ Yêu cũng coi như đãi quá hảo chút năm tuế nguyệt. Tự nhiên bị không ít người biết. Này cũng không kỳ quái. Mà nàng cũng nhận thức không ít người. Bởi vậy chiều bọn họ hơi gật đầu. Nói, đúng vậy, những người này bên trong. Có chút cũng là luyện đan sư. Đại gia xem như một vòng tròn người. Bởi vậy cực kỳ thân thiện, hiện tại vẫn là Điền Vạn Dặm cùng Vương Bá Quang ở tỉ thí. Nhìn bọn họ hai người kia tư thế. Là muốn luyện chế ra hoàng kim đỉnh cấp đến hỏa khôi đan. À, nhưng thật ra dũng khí đại thật sự cũng không thể nói như vậy. Ta nghe nói Điền Vạn Dặm sớm tại 1 năm trước biệt viện luyện đan đại tái bên trong luyện chế ra. Hoàng kim cấp hỏa khôi đan. Nếu là muốn đột phá một phen, luyện ra đỉnh cấp bậc, cũng không phải không thể nào, đi. Đột phá nào có đơn giản như vậy, tranh luận không thôi người. Khi thì có người lặng yên quan sát Lan Chỉ Yêu, có lẽ là tưởng lấy lòng cái này luyện đan giới mỹ nữ. Cũng hoặc là muốn thử Lan Chỉ Yêu hiện giờ luyện đan trình độ, bất quá Lan Chỉ Yêu lại không xem bọn họ, mà là nhàn nhạt liếc mắt một cái luyện đan trên đài. Mới nghiêng đầu nhẹ dựa hướng đại ly bên này. Ôn nhu hỏi nói. Người đâu? Người cần phải tham gia. Ân, đại ly nhìn đang ở trước mắt bao người luyện chế bùa chú hai người. Đều không ngoại lệ. Này đó tham gia đấu tái người đều là kim đan tu vi. Thả thực lực không tầm thường. Bất quá tại như vậy nhiều người trước mặt ảo thuật dường như luyện chế bùa chú. Đối với nàng loại này lòng mang lâm ra bí điển không dám kỳ người người mà nói. Thực không thích hợp ân. Muốn tham gia, đại ly vẫn là gật đầu kia chờ hạ đấu pháp bên kia một kết thúc. Người liền có thể đề thanh khiêu chiến người thắng. Trên đài người thắng cần thiết tiếp thu. Người đi lên liền có thể ân. Đó chính là thắng đến không ai dám khiêu chiến ngươi. Vẫn luôn đứng ở trên đài người chính là cuối cùng người thắng. Đúng vậy. Người xem kia căn hồng khôi hương. Nó thiêu đốt xong lúc sau. Đó là đấu tái kết thúc là lúc. Khi đó còn đứng ở trên đài người. Chính là mỗi cái đấu tái đấu người thắng. Nhưng đạt được tam đại cửa hàng chuẩn bị tốt khen thưởng. Dựa theo lệ thường. Loại này khen thưởng đều cực kỳ phong phú. Nếu không cũng sẽ không làm Lan Chỉ Yêu đều như vậy nhảy. Nhót đến muốn tham gia. Đại ly hơi hơi gật đầu. Vừa vặn. Giờ phút này đấu đan trên đài kết quả đã ra tới. PS, đề cử, đích nữ trở về, là không cần quét tuyết đến thư ha. Thích cổ ngôn có thể nhìn xem Nga thư hào 3.033.557. Hết chương.